Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Ngũ Châu tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng khóe miệng nàng vẫn cong lên. Đương nhiên rồi, có nhìn lại một chút không, nếu không có ta giúp hắn vào quân đội, thì hôm nay hắn đâu có được như vậy. Nếu hắn dám cưới vợ mà quên đi mẹ, ta sẽ tố cáo hắn trong quân đội. Nói xong, ôn noãn khiến Cố Thanh Tùng cảm thấy vừa vui vừa bối rối. Mẹ, nếu đại ca đi Bắc Thành, vậy tiền biếu của con sẽ ra sao? Triệu Ngũ Châu hừ một tiếng, có gì mà lo, theo như đại ca ngươi nói, chỉ cần đưa 120, nếu Lâm Mỹ Chi gả thì gả, không thì thôi. 120 đồng tiền biếu, nhìn chung là số tiền khá xa xỉ trong khu vực này. Nhưng mà, Cố Thanh Tùng nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó xử. Trước đây hắn đã hứa với Lâm Mỹ Chi 200 đồng, giờ không thể thực hiện khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Đừng có nhưng mà nữa, đại ca ngươi nói đúng, nàng không thể so với chị dâu ngươi nhiều như vậy. Nếu không, chẳng phải ta mất mặt sao? Phải công bằng, không thể để ai đó coi thường mình. Triệu Ngũ Châu đã có kinh nghiệm, cho rằng phụ nữ ở đây không thể chiều chuộng quá mức, nếu không sẽ sinh hư hỏng. 200 đồng mà không biết xấu hổ, Cố Thanh Tùng không suy nghĩ lâu, sau khi rời khỏi phòng của Triệu Ngũ Châu thì đi tìm Lâm Mỹ Chi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Meder 43 html. Khi Lâm Mỹ Chi nghe lời Cố Thanh Tùng, cô liền nổi giận. Cố Thanh Tùng, ngươi đang lừa ta, ngươi đã hứa cho ta 200 đồng tiền biếu, giờ lại chỉ đưa 120. Ngươi bảo ta làm sao nói chuyện với ba mẹ, trong nhà ai cũng biết cả, ngươi làm sao sau này gặp họ đây? Đại ca ngươi đi Bắc Thành không trả tiền, hắn vẫn ở trong quân đội, còn có trợ cấp của nhà lính. Bây giờ nếu chúng ta xin một ít trước thì có sao không? Chúng ta không phải không còn hắn, chúng ta cần giải quyết chuyện hôn sự trước đã, tiền đó đương nhiên sẽ đưa cho hắn. Đại ca ngươi ngày mai phải đi Bắc Thành, vậy chúng ta phải làm sao? Cố Thanh Tùng trông mặt giống như gan heo, suy nghĩ về những gì Lâm Mỹ Chi nói. Hắn biết cô chỉ đang muốn thể hiện với người khác, bèn ôn tồn nói. Mỹ Chi, trước ngươi không bảo là chúng ta sẽ qua sao? Ngươi không cần phải để ý đến người khác nghĩ thế nào. Đại ca ta cũng đã giúp đỡ ta rất nhiều, công việc của ta cũng nhờ hắn mà có. Khi hắn cưới vợ, ta cũng không giúp được gì. Mẹ ta và đại ca cũng đã nói, tiền biếu của ngươi không nên so với tẩu tử cao. Cố Thanh Tùng, ngươi thật khốn kiếp. Lâm Mỹ Chi nghe hắn nói, tức giận trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng mới nghiến răng nói. Ta đang mang thai con của ngươi. Ngươi nói cái gì? Cố Thanh Tùng sững sờ, biểu cảm vô cùng kinh ngạc. Thật sao? Lâm Mỹ Chi mắt đã ướt, chôn đầu vào vai hắn, khóc nấc lên. Cố Thanh Tùng, vì đứa bé trong bụng, mau nghĩ cách đi. Cố Thanh Tùng từ trạng thái kinh ngạc chuyển sang vui mừng, liên tục gật đầu. Tốt, ta nhất định sẽ nghĩ cách. Lâm Mỹ Chi trong lòng rối bời, nắm chặt góc áo Cố Thanh Tùng, nhẹ giọng nói. Nhanh lên, nhất định phải giải quyết chuyện tiền biếu trước khi năm mới đến. Cách chương.